Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 76, The Lion mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Solskjaer vào sân cũng không chơi ở vị trí của Trezeguet mà chơi như một hộ công, hơn nữa cũng thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự với Makelele và Neves. Schneider có bóng ở bên cánh phải, Larsson liền di chuyển vào vòng 16m50. Một quả tạt của Schneider, bóng đến đầu của Larsson, một cú lắc đầu của Larsson vào khung thành, nhưng đáng tiếc là Schmeichel nhoài người đẩy bóng ra khỏi sân. Các cầu thủ Mewur được hưởng một quả phạt góc. Pires là người đá phạt góc, quả bóng bay vào vòng 16m50 nhưng được Pallister đánh đầu giải vây ra ngoài. Solskjaer ở bên ngoài tung ra một cú sút xa nhưng đáng tiếc là bóng cao hơn khung thành một chút. Thế công của Mewur như sóng chiều, Manchester United thần hồn nát thần tính. Ferguson ngồi không yên, bắt đầu đi ra giường biên lớn tiếng chỉ đạo các cầu thủ. Trước khi các cầu thủ Manchester United lấy lại được tinh thần, Mewur đã có được điều mà họ muốn. Một pha phối hợp đơn giản ở trung lộ, Neves nhận được đường truyền của Pires sau đó truyền thẳng lên phía trên cho Larsson. Bruce cùng Pallister đều chú ý vào Larsson, trong giây lát Larsson quay người ngược trở lại để đón lấy đường truyền của Neves, sau đó nhẹ nhàng đánh gót đưa bóng qua khỏi Bruce cùng Pallister. Solskjaer băng lên áp sát vào vòng cấm của Manchester United. Schmeichel liền lao ra, vươn hai tay lên để làm hẹp góc sút của Solskjaer. Chạm vào bóng, Solskjaer liền nhẹ nhàng bấm bóng qua khỏi đầu của Schmeichel. Sau khi dứt điểm xong thì Solskjaer ngã xuống sân bởi vì bị Bruce chạy trở lại tông ngã. Goalll, người ghi bàn chính là cầu thủ mới được huấn luyện viên góp tung vào sân, Solskjaer. Một pha bấm bóng qua đầu thủ môn rất tinh tế của Solskjaer. Andy, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là trận đấu sẽ có bao nhiêu bàn thắng đây. Phút thứ 72 của trận đấu, các cầu thủ của Mewur lại tiếp tục ghi bàn để vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-3. Sau khi ghi bàn, Solskjaer từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt nở ra nụ cười tự tin. Đứng ở đường biên, góp vung tay lên, bàn thắng quá đẹp. Sau khi đưa Solskjaer vào sân, Mewur đã chuyển từ 4-2 thành 4-2-3-1. Solskjaer là hộ công phía sau Larsson. Trong bàn thắng này, Larsson và Solskjaer đổi vị trí cho nhau, điều này làm cho hàng hậu vệ của Manchester United trở tay không kịp. Sau khi bị thủng lưới, Ferguson đứng ở đường biên chỉ đạo các cầu thủ của mình tấn công, điên cuồng mà tấn công. Trên khán đài, các CDV của Mewur lại vui mừng hát vang. Who dare to take us lightly now? Ai còn dám coi nhẹ chúng ta? What good about Manchester United? Manchester United thì sao? We will trample them under our feet. Chúng ta sẽ dẫm nát quỷ đỏ dưới chân. Góp yêu cầu các cầu thủ cũng rất đơn giản, cũng giống như Ferguson, góp không chút yếu thế nào mà tiếp tục bảo các cầu thủ tiếp tục tấn công. Tình huống lúc này chính là ai lui thì kẻ ấy sẽ chết. Sau đó, nhịp độ của trận đấu được đẩy nhanh lên. Hai bên đều chơi đôi công với nhau, dường như mỗi phút đều có một cú sút vào khung thành của đôi bên. Cũng không phải hàng phòng ngự của hai bên chơi không tốt mà tốc độ lên bóng của hai bên quá nhanh, chưa đến 10m thì bóng đã được chuyền đến trước vòng 16m50 của hai bên rồi. Gis bị cắt bóng, một đường chuyền dài của Neves lên phía trên. Larsson du chuyển ở bên ngoài vòng 16m50 tung ra một cú sút điểm. Schmeichel nhào người đẩy bóng ra. Beckham ở cánh phải tạt bóng vào trong, câu nhảy lên đánh đầu đưa ngược lại cho Kin vung chân tung ra một cú sút xa, đáng tiếc là bóng cao hơn xà ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn đôi công của đôi bên làm cho các khán giả trên sân nín thở, không dám chớp mắt, sợ sau một giây sẽ có một bàn thắng được ghi. Phạm vi hoạt động bên cánh trái của Gis đã bị thu hẹp lại, sau khi nhận được bóng từ Bart, Gis tăng tốc, Schneider không thể nào bắt kịp. Sau đó Gis truyền bóng cho Kin, Thuram chạy theo Gis, nhưng mà tốc độ của Gis trong tình huống này nhanh hơn. Kin nhả lại bóng cho Gis đang băng xuống ở cánh trái. Nhận được bóng, Gis tung ra một đường truyền sệt ra trước vòng 16m50. Makelele đã bắt chặt lấy Kin nhưng phát hiện bóng không có đến vị trí của Kin, mà đến chỗ của một người khác, Son. Không đợi bóng rơi xuống, Son đã vung chân tung ra một cú von. Quả bóng bay thẳng vào khung thành, Keller đã đỡ được bóng nhưng vì cú sút quá mạnh nên bóng đã vào lưới. Goalll, một cú dứt điểm qua tuyệt vời của Son. Son là vị cứu tinh của Manchester United. Trận đấu đã bước qua phút 81, tỷ số bây giờ là 4-4-2. Sự thay đổi người của hai huấn luyện viên đã có tác dụng. Old Trafford tiếng hoan hô như sấm động, các cầu thủ của Manchester United còn chưa hài lòng, ôm bóng chạy đến giữa sân. Hòa, điều này không đủ để quỷ đỏ đắc ý, góp nhức đầu, có chút bất đắc dĩ. Trận đấu diễn ra với tốc độ quá nhanh, Millwall có cơ hội nhưng không nắm chắc. Chỉ có thể nói Manchester United đã nắm chặt được cơ hội. Hai bên đều ướt đẫm mồ hôi. Các cầu thủ của Millwall thở hổn hển sau khi bị thủng lưới cũng không có ý kéo dài thời gian, trở lại giữa sân để chuẩn bị giao bóng. Bị san bằng tỷ số, không sao cả, ghi bàn nữa là được. Góp không có chỉ đạo các cầu thủ phòng ngự cho nên đám cầu thủ cũng không chần chờ chút nào. Sau khi giao bóng, đôi bên lại tiếp tục thế trận đôi công. Giờ phút này, cầu thủ hai đội đều chú ý, ai cũng không được lơi lỏng giây phút này. Thời gian trôi qua, đến phút 89 thì trận đấu vẫn có tỷ số 4-4. Các CDV của Manchester United mới phát hiện một điều, hòa cũng có thể tiếp nhận rồi. Millwall lại tổ chức tấn công, Thuram truyền bóng cho Neb. Neb cầm bóng, trước mặt là Kim cùng bắt, Neb sẽ truyền cho ai? Pires hay là Schneider, hoặc là truyền lên cho tiền đạo, Kim và bắt đều đang phán đoán Neb sẽ truyền cho ai. Nhưng mà sau khi có bóng, Neb lại quyết định dẫn bóng đột phá hai cả Kim và bắt. Kim và bắt đều đang đợi Neb truyền bóng, lại không nghĩ đến Neb sẽ dẫn bóng. Kim nắm lấy áo của Neb còn bắt thì soạt bóng, Neb giống như một chú ngựa hoang vậy, vượt qua cả hai người. Kim cùng bắt trợn mắt há hốc mồm, 90 phút rồi mà tốc độ vẫn nhanh như thế, có còn là người không? Nedved dẫn bóng về phía trước nhanh như tia chớp, bốn hậu vệ của Manchester United bắt đầu lùi lại, mà hàng công của Millwall ép về phía trước. Ned dẫn bóng chạy như điên, tốc độ không giảm, trước vòng 16m50, chuyền sang phía cánh trái cho Pires. Sau khi chuyền bóng, tốc độ của Ned cũng không giảm, chạy thẳng vào vòng 16m50. Pallister áp sát lấy Ned nhưng mà bởi vì không thể theo kịp tốc độ của Ned nên Pallister đã té ngã. Bruce đưa tay lên chắn lấy Ned. Nhanh như chớp, Ned dùng thân thể gạt đi cánh tay của Bruce rồi nhảy lên cao, đỡ lấy cú tạt bóng của Pires. Schmeichel vươn tay đỡ bóng nhưng mà hụt rồi, hai mắt của Schmeichel nhắm lại. Nedved, đám CDV The Raw không ngừng hô lên cái tên Ned. Ý chí chiến đấu của Millwall như muốn chinh phục nhà hát của những giấc mơ. Cách chương.